Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268 đừng thua cho quyền. Bộc phát thứ 15 càng, cầu đặt mua nguyệt phiếu. Tuy nói, có không ít câu lạc bộ yếu viên đều đối Mino Raiola có lời oán thán. Van Gaal trước đó còn giận dữ mắng mỏ qua hắn là vampire. Nhưng Dương Dương đối với mình vị này người đại diện nhưng vẫn là thật hài lòng. Một nguyên nhân rất quan trọng chính là hắn rất bình thường tận chức tận trách. Mà lại nguyện ý vì cầu thủ cân nhắc. Điểm này rất khó được. Dương Dương là tại The Toecom cầu thủ trong nhà ăn nhìn thấy Mino Raiola. Vị này mập mạp người đại diện mặc một bộ cazo áo sơ mi. Bên trong là một đầu màu trắng áo thun. Một đầu rộng rãi quần jean, nhìn rất bình thường tùy tính, nhưng cùng lúc cũng làm cho cả người cảm giác so bình thường càng thêm cồng kềnh. Ngươi nên giảm cân, Mino, Dương Dương tại hắn đối diện. Ha ha cười nói, ta gần nhất đã thường thường vận động, nhưng vẫn là béo, ta thuộc về dịch béo thể chất. Ngươi hiểu, uống nước cũng có thể dài thịt. Dương Dương cười khổ lắc đầu. Cùng mập mạp đàm giảm béo, đại bộ phận đều là hạ trùng không thể ngữ băng. Thứ ngươi muốn, Mino Raiola đem hắn để trên sàn nhà một túi lớn đồ vật đẩy lên Dương Dương trước. Mặt, Dương Dương đưa tay ước lượng một chút, cũng nặng lắm, bên trong kỳ thật cũng không có giả trang cái gì quá mức thứ đáng giá. Chính là chừng 100 bộ kiểu mới nhất điện thoại, Motorola lưỡi đao V3. Cũng chính là Beckham đại ngôn kia một cái. Trước đó, Dương Dương cho Mino Raiola gọi điện thoại, nói dẫn bóng vượt qua 20, liền muốn cho đội bóng tất cả mọi người đưa một phần lễ vật. Nhưng tặng lễ vật không thể quá quý giá. Dương Dương căn bản đảm đương không nổi, nhưng cũng không thể quá keo kiệt. Tốt nhất còn có thể thực dụng một chút, đủ loại yêu cầu kết hợp lại. Cuối cùng Mino Raiola đề nghị dứt khoát đưa điện thoại. Hiện tại châu Âu đã tiến vào 3G thời đại. Điện thoại đã phi thường phổ cập. Có thể nói là nhân thủ một máy. Dương Dương nghe xong cũng cảm thấy có thể. Thế là liền để chính Mino Raiola làm quyết định. Lúc trước Toyota Cup lúc, hắn lấy được tốt nhất cầu thủ. Dựa theo lệ cũ phần thưởng một cỗ Toyota xe con. Dương Dương không muốn. Trực tiếp tiền mặt, lại thêm hợp đồng bên trong 20 cái dẫn bóng tiền thưởng. Dương Dương cũng toàn bộ lấy ra, số tiền kia dùng tới mua điện thoại, dư xài, nói thật, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta thật cảm thấy rất cao hứng. Mino Raiola không có chút nào cảm thấy Dương Dương tiêu xài. Lấy Dương Dương giờ này ngày này tại Ajax địa vị. Đương nhiên là không cần nhìn bất luận người nào sắc mặt. Cũng không cần đi vỗ tới bất luận người nào mông ngựa. Hắn chính là lập tức Ajax số 1 ngôi sao bóng đá. Bản mùa giải tiến hành đến hiện tại, Dương Dương đã thuận lợi từ Van de Vaart cùng Ibrahimovic trong tay tiếp nhận Ajax cờ xí. Hắn ngay tại lúc này Ajax hạch tâm lãnh tụ, nhưng bóng đá là một hạng đoàn đội vận động. Chỉ dựa vào một người là không thắng được tranh tài. Dương Dương muốn biểu hiện được tốt. Kia liền cần toàn đoàn người ủng hộ. Hắn muốn tiến càng nhiều cầu. Cũng cần toàn đoàn người ủng hộ. Hắn cùng Ajax thuộc về lẫn nhau ỷ lại quan hệ. Ai cũng không thể rời đi đối phương. Đánh tốt cùng đồng đội. Huấn luyện viên cùng nhân viên công tác quan hệ. Cái này không thể nghi ngờ cũng là Dương Dương xử lý tốt đội bóng nội bộ quan hệ trọng yếu một vòng. Thừa dịp tiến 20 cầu cơ hội, cho tất cả mọi người đưa một phần lễ vật. Đây không thể nghi ngờ là cái quang minh chính đại, giữ gìn các phương quan hệ phương thức cao nhất. Cho nên, Mino Raiola là từ vừa mới bắt đầu liền phi thường ủng hộ. Trải qua một đoạn thời gian ở chung. Mino Raiola hiện tại cũng bắt đầu phát hiện, kỳ thật Dương Dương cùng Ibrahimovic hoàn toàn khác biệt. Nếu là giờ này khác này, Dương Dương tình cảnh đổi cho Ibrahimovic, Thụy Điển tiền đạo làm sao lại nghĩ đến muốn cho tất cả mọi người tặng quà. Đúng rồi, gần nhất có mấy chi đội bóng đều tại liên lạc với ta. Mino Raiola nhìn xem đối diện Dương Dương, mỉm cười nói, ngươi biết, theo ngươi bản mùa giải bộc phát, dẫn bóng càng ngày càng nhiều, biểu hiện cũng càng ngày càng xuất sắc. Rất nhiều tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng đều đối ngươi cảm thấy hứng thú. Trong đó cũng không thiếu trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Dương Dương bất động thanh sắc, nhẹ gật đầu, ngươi thấy thế nào? Hắn tin tưởng, bất kỳ cái gì nhất danh Ajax cầu thủ, cũng không thể cự tuyệt đến từ tứ đại thi đấu vòng tròn dụ hoặc. Đổ bộ tứ đại thi đấu vòng tròn, cùng đương thời mạnh nhất ngôi sao bóng đá nhóm đỏ sức. Đây là tất cả cầu thủ chuyên nghiệp mộng tưởng. Dương Dương cũng không ngoại lệ. Hắn chưa hề đều không nghĩ tới muốn tại Ajax đợi bao lâu. Đương nhiên, hắn đối Ajax có tình cảm, mà lại rất sâu. Bởi vì chi này đội bóng sáng tạo ra hắn, hắn tràn đầy cảm kích. Nhưng với hắn mà nói, báo đáp Ajax phương thức tốt nhất, đó chính là cho chi này câu lạc bộ lưu lại một bút phong phú chuyển nhượng phí. Phòng ngừa năm đó Clivert đám người bi kịch lại lần nữa phát sinh. Hắn tin tưởng, cái này cũng hẳn là Ajax hy vọng nhìn thấy. Tình huống trước mắt còn chưa đủ sáng tỏ. Ajax có đã gọi điện thoại cho ta, hy vọng nói chuyện tục tầm sự tình. Ta biết, Dương Dương gật đầu, lấy trước mắt hắn biểu hiện. Tuy nói hợp đồng mới ký một cái mùa dài, nhưng tục tầm đã bắt buộc phải làm. Mà lại lần này, Mino Raiola khẳng định sẽ muốn một cái câu lạc bộ cao nhất lương một năm. Lấy phù hợp Dương Dương giờ này ngày này tại Ajax cùng Eredivisie thi đấu vòng tròn địa vị truyền. Biến, cái này không chỉ là vì hiện tại, đồng thời cũng là vì tương lai. Nếu như Dương Dương bước kế tiếp là tứ đại thi đấu vòng tròn, như vậy hắn lựa chọn hàng đầu chính là Champions League khu đội bóng, mà lại nhất định phải là chủ lực, nếu không đi không có vị trí, có ý nghĩa gì? Tại những này đội bóng bên trong, Dương Dương trước mắt 1 vạn euro lương tuần xem như hơi thấp, coi như cho lật một phen, đến 2 vạn euro cũng vẫn là không cao. Nhưng nếu như có thể đang cùng Ajax tục tầm thời điểm, tiền lương nói lại, vậy kế tiếp liền tốt đàm hơn nhiều. Đối với những chuyện này, Dương Dương đều là giao cho Mino Raiola đi phụ trách. Hắn chỉ cần định kỳ từ Mino Raiola bên kia lắng nghe báo cáo. Tứ đại thi đấu vòng tròn Champions League khu đội bóng cũng có rất nhiều đối ngươi cảm thấy hứng thú, tỉ như MU Ferguson. Còn có Chelsea Mourinho đối ngươi cũng là nhớ mãi không quên. Arsenal Wenger cũng là nghĩ, nhưng The Gunner hiện tại cũng không có gì tiền. Liverpool Benitez cũng tại trọng điểm khảo sát ngươi. Real Madrid, Barcelona, Inter Milan, AC Milan cùng Bayern Munich. Hiện tại cơ hồ tất cả châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đều đang chăm chú nhất cử nhất động của ngươi. Còn có còn lại một chút trung thượng du lịch đội bóng. Tỉ như Valencia cùng Everton vân vân. Hiện tại mới đầu tháng 3. Rất nhiều đội bóng chỉ là vừa mới chế định ra mùa hạ chuyển nhượng kế hoạch. Còn không có chân chính định ra ra minh xác mục tiêu. Cho nên tình huống còn không công khai. Nhưng ta cảm thấy Champions League khu đội bóng đoán chừng đều sẽ khá là cẩn thận. Nói thế nào? Dương Dương quan tâm hỏi, cái này nhưng quan hệ đến hắn tiếp xuống phát triển cùng quy hoạch. Không phải do hắn không quan tâm, Champions League khu đội bóng tối coi trọng nhất vẫn là Champions League thi đấu vòng tròn biểu. Hiện, nhưng ngươi biết, trước mùa giải kia một tòa Champions League, ngươi chỉ là dự bị, bản mùa giải Champions League ngươi đá mấy trận, biểu hiện đúng là không tệ. Nhưng đối mặt Juventus lúc cũng không có quá tốt phát huy. Ở phương diện này, người vẫn tương đối khuyết thiếu sức thuyết phục. Dương Dương minh bạch, cái này rất giống Mino Raiola trước đó nói. Ibrahimovic được nhiều soát một chút số liệu để chứng minh mình làm tiền đạo đạt được năng lực. Hắn cần chứng minh mình tại Champions League trên sàn thi đấu thực lực. Không phải dự bị, mà là xuất ra đầu tiên cũng đánh đầy toàn trận đấu thực lực. Bản mùa giải Ajax tiểu tổ thi đấu liền bị đào thải, là lớn nhất uy hiếp. Về phần UEFA Cup, tại Champions League khu đội bóng xem ra, đây chính là cái gân gà. Căn bản không có gì đội bóng sẽ đi coi trọng. Thậm chí, tại Ajax trong đội, UEFA Cup tầm quan trọng đều xếp tại Eredivisie về sau. Đội bóng nhiệm vụ thiết yếu chính là bảo trụ mùa giải tiếp theo Champions League tư cách. Dù là vì thế từ bỏ UEFA Cup đều sẽ không tiếc. Có thể thấy được, cái này một hạng châu Âu thi đấu sự tình mặc dù có phân lượng, nhưng cũng không nặng. Dương Dương nếu như không yêu cầu chủ lực, khẳng định không cần lo lắng không có đội bóng muốn đưa vào hắn. Nhưng nếu như hắn yêu cầu chủ lực, vậy thì có điểm độ khó. Dù sao mục tiêu của hắn phạm vi là Champions League khu cường đội. Gần nhất mấy năm này, từ Eredivisie đi ra cầu thủ phổ biến đều tương đối thấp mê. Tỷ như trước mùa giải anh Hoven đi đến Chelsea, Robben cùng Kemen. Robben thực lực là có, nhưng rất dễ dàng thụ thương. Kemen thì là hoàn toàn không thích ứng. Ajax đi ra Van de Vaart cũng mê thất tại Real Madrid, cự tinh trong trận doanh. Ibrahimovic tại Juventus đúng là nhận lấy trọng dụng, có thể bày tỏ hiện cũng không phải quá có sức thuyết phục. Đạt được hiệu suất hơi thấp, đây đối với hắn này chủng loại hình tiền đạo tới nói, xác thực rất bất lợi. Mino Raiola phân tích là trước mắt tứ đại thi đấu vòng tròn đối đãi Eredivisie ra cầu thủ cảm nhận cùng thái độ. Nói cho cùng, Eredivisie thi đấu vòng tròn trình độ cùng tứ đại thi đấu vòng tròn chênh lệch đang trở nên càng ngày càng rõ ràng. Cho nên, giống Kemen loại này tại Eredivisie thi đấu vòng tròn có thể đại sát tứ phương, đánh đâu thắng đó đạt được tay. Đi đến Premiership lập tức nghỉ cơm. Không chỉ là ngươi, Feyenoord quyệt trước mắt cũng không phải rất được sủng ái, mà lại hắn đã liên tục 3 cái mùa giải dẫn bóng vượt qua 20 cầu. Xem như nhất danh phi thường thành thục ổn định cầu thủ. Dương Dương minh bạch Mino Raiola ý tứ, ý mập mạp cũng không phải là nghĩ muốn đả kích lòng tin của hắn, mà là hy vọng hắn có thể đối tình huống trước mắt có một cái lý trí tỉnh táo phân tích, để tránh mình tạo thành một chút không cần thiết ngộ phán. Nói tóm lại, ta vẫn là câu nói kia, ngươi chuyên tâm đá bóng, ta đem hết toàn lực giúp ngươi tranh thủ. Ngươi tại trên sân bóng biểu hiện chính là ta xuất ra đi đàm phán mạnh mẽ nhất thẻ đánh bạc. Mino Raiola tình chân ý thiết nói. Dương Dương nặng nề mà gật đầu. Tốt, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Ta chưa hề đều không lo lắng ngươi. Thật, Mino Raiola cười đến trên mặt thịt mỡ run lên một cái. Nhưng ở trong mắt Dương Dương, lại tăng thêm mấy phần thân cận. Dương Dương dẫn theo một túi lớn điện thoại, từ đội một cầu thủ phòng nghỉ, đến huấn luyện viên văn phòng, lại đến nhân viên công tác, tiếp lấy đi khí giới thất, phòng tập thể thao, phòng y tế, đờ tô e cốc, từng cái bộ môn đều đi một vòng. Trong túi điện thoại hộp là càng ngày càng ít, ngoại trừ đội thanh niên bên ngoài, Dương Dương cơ hồ cho đờ tô e cốc bên trong tất cả mọi người tặng cho một bộ điện thoại, bao quát huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman. Về phần đội thanh niên, đó thật là không có cách nào, bởi vì nhân số thực sự quá nhiều. Dương Dương thật muốn đưa kia đến đại thổ máu mới được. Dương Dương thực hiện lời hứa của mình, cũng làm cho đờ tô e côm bên trong mỗi người đều cười đến không ngậm miệng được. Đầu năm nay, ai không hy vọng thu được lễ vật, mà lại Dương Dương đưa tặng vẫn là kiểu mới nhất. Vừa mới lên thị không bao lâu Motorola V3, Real Madrid cự tinh Beckham đại ngôn điện thoại, giá bán nhưng không rẻ a. Dương Dương đại thủ bút tự nhiên cũng vì hắn mang đến đồng đội. nhân viên công tác cùng đám huấn luyện viên lòng biết ơn. Đồng thời cũng hắn tại trong đội địa vị cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Tất cả mọi người cũng đều nhao nhao cổ vũ hắn nếu lại tiếp lại lệ. Đừng thua cho Quyệt, cố lên, chủ soái Ronald Coleman khích lệ nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?